Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 7 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Lục Chí Dương, mặc dù bây giờ tôi đang bàn bạc với anh, nhưng cũng không phải là tôi cần đến sự đồng ý của anh. Tô Tầm nín giận, nhẫn nhịn nhìn anh. Vậy anh muốn làm thế nào đây? Lục Trình Dương vẫn chăm chú nhìn Tô Tầm như cũ. Anh muốn em và con đều trở lại bên cạnh anh. Không thể nào. Tô Tầm trả lời ngay, sắc mặt cũng thay đổi. Tôi cho là tôi đã nói rất rõ lúc trước rồi. Con là con, chúng ta là chúng ta. Bây giờ chuyện chúng ta có thể nói cũng chỉ là đứa con mà thôi. Anh làm ở Khải Sâm không phải là tạm thời. Anh sẽ sống ở đây luôn. Mặc kệ nguyên nhân lúc đầu anh nói ly hôn với em là gì, thì đều là lỗi của anh. Anh không biết lúc trước em lấy tâm tình gì mà giữ dại đứa bé này. Mấy năm nay một mình em nuôi con, chắc chắn chịu rất nhiều khổ cực. Bố đối xử lạnh lùng với em, người đời chỉ trích. Những tổn thương này đều do anh gây nên. Anh nợ em và con quá nhiều. Sắc mặt của anh từ từ trở nên nhu hòa, trong đáy mắt là sự đau lòng. Tầm Tầm, cho anh một cơ hội để đền bù được không? Tô Tầm cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt anh nữa, cầm lấy túi, không để ý nói. Anh cũng thấy đấy, bây giờ tôi sống rất tốt. Lúc đầu tôi giữ lại đứa nhỏ, vì đó cũng là một sinh mạng. Mấy năm nay không có anh tôi vẫn có thể nuôi Tô Tiểu Tông thật tốt. Việc anh muốn đền bù đối với tôi không quan trọng, thậm chí tôi còn cảm thấy rất phiền. Mở cửa xe xuống, Tô Tầm bảo anh. Phiền anh mở cốp xe ra, tôi muốn lấy hành lý. Từ kính chiếu hậu, Lục Chính Dương nhìn Tô Tầm đã đi đến đuôi xe. Anh cũng mở cửa xe xuống, rũ mắt xuống nhìn cô. Anh với em lên lầu đón con trai, sau đó chở hai mẹ con về nhà. Anh trai sẽ đưa chúng tôi về. Anh mở cốp xe ra đi. Tô Tầm đứng yên không động. Anh muốn đưa hai mẹ con về. Lục Chính Dương cũng đứng yên không động. Tô Tầm im lặng một chút rồi không nói gì, xoay người đi lên lầu. Tay đột nhiên bị một sức mạnh kéo lấy, cả người liền rơi vào một cái ôm quen thuộc ấm áp. Cánh tay của người kia rất nhanh đã ôm lấy thân thể của cô. Tô Tầm giãy giụa thì Lục Trình Dương ôm cô càng chặt hơn, cúi đầu cọ vào mái tóc mai của cô, giọng nói khàn khàn. Tầm Tầm, không chỉ là đền bù, anh yêu em, muốn ở cùng với em giống như trước đây vậy. Tô Tầm dần dần không giãy giụa nữa, tâm trạng lo lắng của Lục Trình Dương cũng thả lỏng một chút, nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng, tỉnh táo của Tô Tầm. Nhưng tôi chán ghét anh. Cánh tay ôm cô trở nên cứng đờ. Lần này Tô Tầm đơn giản nói xong, liền tránh thoát khỏi Lục Trình Dương, xoay người đi lên lầu. Lục Trình Dương không phải là người thích nói lời ngon ngọt. Ba chữ anh yêu em lại càng hiếm khi được anh nói ra. Chỉ có khi động tình, những lúc hai người thân mật, thì anh mới ở bên tai cô nói ra ba chữ này. Tô Tiểu Tông vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, liền xông ra mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài thì lập tức xông lên ôm đùi Tô Tầm. Mẹ! Dáng vẻ cực kỳ vui mừng. Tô Tầm cúi đầu vuốt tóc con trai. Khom lưng ôm lấy bé, cười hỏi. Đã thu dọn xong hết đồ chưa? Xong hết rồi à, cậu cũng giúp con. Tô Tiểu Tông dùng sức gật đầu ôm cổ của mẹ thân hình cọ cọ. Tô Tầm bị bé cọ như vậy thì có chút ngứa, nhịn không được cười ra tiếng. Tô Thậm cầm lấy chìa khóa, nhấc cái vali hành lý nhỏ của Tô Tiểu Tông đi ra cửa chính đang rộng mở. Đi thôi, anh đưa hai mẹ con về. Tô Tầm nhìn bóng lưng của anh. Lục Trình Dương đang ở dưới lầu. Tô Thậm xoay người lại, lông mày nhăn lại, khóe miệng tà tà nở nụ cười. Vậy sao, cậu ta muốn đưa hai người về sao? Vâng. Tô Tầm bế con trai đi đến bên cạnh anh trai, để Tô Tiểu Tông xuống, cô cậu ngồi xổm xuống tự mình đi giày. Tô Thậm cúi đầu nhìn đầu xoăn nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh hỏi Tô Tầm. Em định để cho hai người họ nhận nhau sao? Tô Tầm gật đầu, Tô Thậm sâu sắc nhìn Tô Tầm một cái, chỉ nói một câu. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện con cái là chuyện con cái, đừng có đem nửa đời sau của mình dính vào. Cho dù anh đồng ý thì chắc chắn bố cũng sẽ không cho phép đâu. Em biết rõ. Tô Tầm nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta có thể về nhà sao? Đi giày xong, Tô Tiểu Tông đứng lên, ngửa cổ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm khom lưng bế lấy bé, cười nói. Đi nào, về nhà. Bình thường cô sẽ để cho Tô Tiểu Tông tự mình đi, nhưng vài ngày rồi cô không gặp con trai nên rất nhớ, liền bế con trai đi. Lục Trình Dương đứng ở dưới lầu chờ trong chốc lát, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ. Anh tắt điếu thuốc trong tay đi về phía trước. Tô Tầm bế đứa nhỏ đi ra, bên cạnh là Tô Thẩm đang xách vali hành lý. Tô Thẩm nhàn nhạt liếc Lục Trình Dương một cái. Có lẽ do lần trước đã đánh anh một trận, nên lần này nhìn thấy anh thì trong lòng Tô Thẩm cũng bình tĩnh hơn một chút. Ít nhất có thể nhịn được xúc động muốn xông lên đánh anh một trận. Chú, tại sao chú cũng đến đây vậy ạ? Tô Tiểu Tông kinh ngạc kêu ra tiếng, đôi mắt to đen chăm chú nhìn Lục Trình Dương. Lục Trình Dương đi về phía bọn họ, cười với cậu nhóc. Chú đưa cháu và mẹ về được không? Nhưng cậu cũng nói là đưa cháu và mẹ về. Trong mắt đứa nhỏ có chút nghi hoặc, tại sao gần đây cậu hay gặp chú này thế? Lục Trình Dương nhìn Tô Thẩm, tôi đưa bọn họ về. Vươn tay muốn nhận vali hành lý nhỏ trong tay anh, Tô Thẩm đưa tay ngăn Lục Trình Dương lại, ung dung nói. Không cần, để tôi đưa. Cậu nên làm cái gì thì làm đi, hoặc là muốn đi cùng cũng được. Xoay người đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, ném cho Tô Tầm một câu. Mau tới đây. Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương một cái, rồi bế Tô Tiểu Tông đi theo Tô Thẩm. Tô Tiểu Tông gục đầu trên bờ vai Tô Tầm, nhìn Lục Trình Dương nhỏ giọng hỏi. Mẹ ơi, sao gần đây chú lúc nào cũng đi theo chúng ta vậy? Cậu còn không biết chú này họ là gì, tên là gì nữa, cho nên chỉ có thể gọi là chú. Thật ra cu cậu cũng đã hỏi qua Lục Trình Dương, nhưng Lục Trình Dương không nói cho bé biết. Lục Trình Dương cảm thấy chú Lục Trình Dương hoặc chú Lục đều quá xa lạ, còn không bằng cứ để Tô Tiểu Tông gọi là chú. Dù sao một ngày nào đó cu cậu cũng phải đổi cách xưng hô gọi là bố thôi. Tô Thẩm lái xe đến, cố ý đi vòng qua trước mặt Lục Trình Dương, quay kính xe xuống để lộ cái mặt, đạp cần ga lái xe ra ngoài. Lục Trình Dương quay đầu xe đi theo. Anh làm sao vậy? Tô Tầm có chút khó hiểu đối với hành động của Tô Thẩm. Không sao cả, muốn tìm người uống ly rượu thôi. Tô Thẩm hơi cong môi, từ kính chiếu hậu nhìn chiếc xe đang chạy theo phía sau. Không phải là anh lại muốn đánh nhau nữa chứ? Tô Tầm hồ nghi nhìn Tô Thẩm, hiển nhiên là không tin lời anh nói. Lần trước anh cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng vừa mới ra cửa liền đánh nhau rồi. Tô Thẩm phân thần, nhìn Tô Tầm một cái, cười nói. Em cứ kệ anh đi, uống rượu đánh nhau là chuyện của anh, em cứ lo cho bản thân mình đi. Cậu ơi, mẹ nói đánh nhau là chuyện xấu, cậu không thể đánh nhau được. Tô Tiểu Tông đang ngồi phía sau đột nhiên nói, cu cậu đã khắc sâu chuyện lần trước đánh nhau với Chu Minh Thần, mẹ đã dạy bảo cu cậu một trận thật lâu. Được, không đánh. Tô Thẩm thuận miệng lấy lòng đầu son nhỏ. Hai chiếc xe đến dưới lầu nhà Tô Tầm cùng lúc. Lục Trình Dương lấy hành lý của Tô Tầm từ trong cốp xe ra. Tô Thẩm đều cầm lấy, nhàn nhạt liếc anh một cái. Cậu dưới lầu chờ đi, chút nữa cùng nhau uống một ly. Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm và Tô Tiểu Tông gật đầu. Có thể. Tô Tầm không nhìn anh. Tô Tiểu Tông vẫy vẫy bàn tay nhỏ với anh. Bi bô nói. Tạm biệt chú. Lục Trình Dương đi tới sờ đầu của bé. Tóc xoăn nhỏ hết sức mềm mại. Có lẽ cu cậu bị anh xoa đầu có chút không thoải mái, nên khuôn mặt nhỏ nhăn lại, tránh bàn tay của anh. Anh ngồi xuống đối diện với cu cậu nói, tạm biệt. Lục Trình Dương đứng ở dưới lầu nhìn bọn họ đi lên. Một lát sau nhìn thấy ô cửa sổ vốn là đen kịt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Rất nhanh Tô Thẩm đã đi xuống, Lục Trình Dương một cái, rồi ngồi vào xe của mình. Chìa khóa xe anh cũng không hề rút ra, rất nhanh đã nổ máy lái xe đi ra ngoài. Lục Trình Dương mở cửa xe quay đầu đuổi kịp. Anh không biết có phải Tô Thẩm lại tìm anh đánh nhau hay không. Cho dù là như thế thì anh cũng không do dự đuổi theo. Hai người ghé vào một câu lạc bộ tư nhân gần nhất, đi vào ghế lô, gọi rất nhiều liệu. Tô Thẩm để một bình rượu trước mặt Lục Trình Dương, cười lạnh một tiếng. Tầm tầm cho là tôi sẽ lại đánh cậu một trận nữa, nên trước khi tôi ra cửa đã kéo lại nói một câu. Nó nói đánh một trận là đủ rồi, hòa nhau rồi. Lục Trình Dương nhìn Tô Thẩm, nhíu mày hỏi, có ý gì? Tô Thẩm cua cua ly rượu trong tay, ý bảo Lục Trình Dương uống rượu. Lục Trình Dương cầm lấy cái ly ngửa đầu uống cạn, sau đó nhìn Tô Thẩm. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được chưa? Nhà chúng tôi có một cây gậy bằng gỗ to như vậy. Ngón trỏ và ngón cái của Tô Thẩm tạo thành một vòng tròn, khoa chân múa tay. Cây gậy gỗ đó tồn tại là vì tôi.

nỉ non lên tiếng. Tầm tầm, tầm tầm. Một lần nữa, một lần lẩm bẩm tên của cô, chỉ có chạm vào môi cô mới giải tỏa được sự đau lòng khó nhịn kia ở trong lòng anh. Trong miệng anh vẫn còn mùi rượu nồng đậm, thăm dò vào trong miệng Tô Tầm, dây dưa cái lưỡi của cô. Đột nhiên Tô Tầm cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh. Lục Trình Dương bị đau nên đành buông ra. Tô Tầm thừa cơ rút tay ra, tức giận, giơ cao tay tát anh một cái. Khi đôi mắt đỏ hồng lườm anh thì mới phát hiện ra trên mặt anh lại có hót thâm, thêm vết máu bầm. Cô không muốn để ý đến, mở cửa đuổi anh đi. Anh đi ra ngoài đi. Đầu ngón tay tê dại, đây là lần đầu tiên cô tát mặt người khác như thế, lại là người mà cô từng yêu thương nhất. Lục Trình Dương nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì tim cảm thấy như bị dao cắt, giữ chặt cái tay đang điên cuồng đẩy anh ra. Tô Tầm lại phẫn nộ lấy chân đá anh. Anh cút ra ngoài đi. Trong lúc hai người giãy giụa, không có ai để ý, cửa căn phòng nhỏ đã được mở ra. Một thân ảnh nhỏ ló ra, còn chưa mở miệng gọi mẹ thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Lập tức xông lên giúp mẹ đá cái chú xấu xa kia, giọng nói trong trẻo tức giận. Người xấu, chú bắt nạt mẹ cháu, chú bắt nạt mẹ cháu, người xấu, người xấu. Nhóc con đột nhiên gia nhập cuộc chiến làm hai người lớn kinh hãi. Tô Tầm liền dừng hay động tác của mình lại, cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tông đang vận dụng hết cả tay chân đánh vào đùi Lục Trình Dương, ngay cả dép nhỏ cũng đá bay đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt giống hệt như hôm đánh nhau với Chu Minh Thần. Thấy vậy, tim Tô Tầm thoáng run lên, vội vàng khom lưng muốn bế lấy con trai, nhưng Lục Trình Dương đã nhanh hơn một bước bế lấy. Tô Tiểu Tông giãy giụa nên quả đấm nhỏ vào mặt và cổ của Lục Trình Dương. Ngay vào lúc con trai đánh mình thì Lục Trình Dương đã khôi phục tất cả lý trí. Một tay cầm hai quả đấm nhỏ của con trai, nhíu mày nói: Tiểu Tông, đừng đánh. Tay của mình bị giữ chặt lấy nên Tô Tiểu Tông nổi giận đùng đùng nhìn Lục Trình Dương. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra, sững sờ nhìn vết máu bầm trên mặt anh, cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình. Bé đánh người lợi hại như vậy sao? Làm chú bị thương rồi. Tô Tầm cũng khôi phục lại sự tỉnh táo, đón lấy Tô Tiểu Tông từ trong lòng Lục Trình Dương, nhỏ giọng dỗ bé: Chú không có bắt nạt mẹ. Mẹ gạt người, lúc nãy con thấy mẹ đá chú, còn đuổi chú đi ra ngoài nữa. Có phải là chú lại lén đến nhà chúng ta nên mẹ không vui? Mắt Tô Tiểu Tông đỏ ửng, thuật lại tình huống mình thấy lúc nãy, lại lườm Lục Trình Dương. Hảo cảm lúc trước với chú này đã biến mất, không còn sót lại chút gì. Chú này đúng là người xấu mà. Mẹ, con giúp mẹ đuổi chú đi. Tô Tiểu Tông dãy giụa muốn đứng xuống đuổi người. Tô Tầm ôm chặt con trai đang lộn xộn đi vào phòng. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: Vừa rồi mẹ không thấy rõ, tưởng chú là ăn trộm. May mắn là con xuất hiện kịp thời, nếu không mẹ cũng không phát hiện ra đâu. Chú không phải là người xấu, chú không bắt nạt mẹ đâu. Tiểu Tông không tin lời mẹ nói sao? Nói xong những lời cuối cùng thì âm lượng nhỏ lại, nghe có chút ủy khuất. Tô Tiểu Tông bị đặt nằm lại trên giường, chớp mắt nhìn Tô Tầm. Thật sao? Tô Tầm dùng sức gật đầu. Thật, cho nên con không thể đánh chú ấy. Con không hy vọng con trai mang tâm ý thù hận, huống hồ đối phương còn là Lục Trình Dương, là người bố mà lúc nào bé cũng nhung nhớ. Nhưng con đã đánh... Cộng nhóc cầm lấy ngón tay út, có chút luống cuống nhìn Tô Tầm. Nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng. Tại sao chú lại đi vào trong nhà chúng ta được? Chú có chìa khóa nhà chúng ta sao? Tô Tầm xoay người liếc Lục Trình Dương đang nhìn vào căn phòng nhỏ, kèm nén tức giận. Cô không muốn nói dối nên nhất thời không trả lời được. Bởi vì khóa bị hư, chú chỉ cần đẩy cửa một cái là vào được. Lục Trình Dương nhỏ giọng giải vây cho Tô Tầm. Anh cũng không hy vọng con trai có ấn tượng xấu với mình. Thật sao? Tô Tiểu Tông ngước cổ nhìn Lục Trình Dương, ánh mắt hết sức khó chịu. Đúng vậy, hôm nay mẹ sẽ gọi người đến sửa. Tô Tầm thuận theo lời của Lục Trình Dương nói, vuốt đầu con trai. Đi đánh răng rửa mặt đi, chút nữa mẹ dẫn con ra ngoài ăn sáng. Tô Tiểu Tông rất nghe lời mẹ. Mẹ nói gì thì bé đều nghe, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa biến mất. Nhìn Lục Trình Dương vẫn không thuận mắt, bé đột nhiên không thích người chú hay kể chuyện cho bé nghe nữa. Lục Trình Dương đến trước cửa, cầm lấy dép nhỏ của Tô Tiểu Tông đặt dưới giường cho bé. Cu cậu từ trên giường trượt xuống, đi dép vào rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Bỗng nhiên chạy ngược lại, ngước đầu nhìn Lục Trình Dương. Chú ơi, chú mau về nhà chú đi. Bé không thích chú này đứng ở trong nhà của mình. Tô Tầm cũng nhìn anh, trong ánh mắt là sự bài xích rất rõ. Lục Chính Dương nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, lại nhìn con trai một chút, thở dài nói, được. Trong cái nhìn giám sát của con trai đi ra ngoài, đi đến trước cửa thang máy, anh không có đi ngay mà dựa vào tường hút thuốc. Anh dùng sức hút vài hơi. Lúc trước ở cùng với Tô Tầm, anh không có nghiện thuốc. Có thể vài ngày không có đụng vào, nhưng mấy năm nay lại rất nghiện. Chỉ có thể hít nicotine mới có thể khiến cho tâm trí của anh trở nên thanh tịnh. Nhiều năm như vậy, anh đã trải qua cuộc sống đen tối không biết bao nhiêu ngày. Nhiều lần tưởng như bỏ mạng, cố gắng đến bây giờ mới có thể đứng trước mặt cô. Lại còn có thêm một đứa con trai nữa. Anh là người như được sống lại. Bất luận dùng phương pháp gì thì anh cũng muốn đem cô và con trai trở lại bên cạnh mình. Mày chính là Lục Trình Dương, anh trai của Lục Trình Uy. Một người đàn ông mặc đồ đen ở trong hẻm cản Lục Trình Dương vừa mới tăng ca xong, đang muốn về nhà. Trong tay cầm thiết côn, miệng ngậm điếu thuốc nhìn chằm chằm anh. Sau lưng anh ta còn có vài người như thế, vẻ mặt hung ác. Lục Trình Dương híp mắt nhìn đám người kia tỉnh táo nói. Các người muốn làm gì? Lục Trình Uy bị sao vậy? Làm sao ư? Chắc mày còn chưa biết nhỉ? Đã bị cảnh sát bắt đi. Đang lúc nói chuyện, người đàn ông vung thiết côn về phía Lục Trình Dương. Bị cảnh sát bắt đi? Lục Trình Dương kinh ngạc, nhanh nhẹn né tránh thiết côn đang đập xuống. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Rốt cuộc Lục Trình Y chào các người cái gì? Nếu là cảnh sát bắt đi, thì mắc mớ gì đến các người chứ? Đương nhiên là liên quan đến chúng tôi rồi. Nếu như Giang Thiếu có chuyện gì, thì nhà mày gánh còng không nổi đâu. Đời này cũng đừng nghĩ đến xoay chuyển. Người nọ mang theo một đám người, từ từ đi về phía Lục Trình Dương, tay phải cầm thiết côn gõ vào lòng bàn tay trái, khuôn mặt dữ tợn, nói. Lục Trình Uy giống như con chó điên vậy, ngay cả Giang Thiếu cũng dám đánh, cũng không nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng. Giang Thiếu, thái tử gia của Giang Thị, tại sao Lục Trình Uy lại trêu chọc đến cậu ta chứ? Trong lòng Lục Trình Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ tỉnh táo như cũ, nhíu mày nhìn đám người đang đến gần kia. Đối phương căn bản không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp vung gậy đánh anh. Lục Trình Dương bất đắc dĩ đánh nhau với đám người đó. Đối phương vừa đông lại có vũ khí, nên rất nhanh anh có chút chống đỡ không được. Trên người bị trúng rất nhiều đòn côn, đau rát, điện thoại di động bị rơi xuống. Đúng lúc có người gọi đến, tiếng chuông trong đêm vang lên rất lớn. Có người dùng gậy đập vỡ điện thoại, tiếng chuông hoàn toàn im bặt. Dừng tay, ai cho các người đánh người? Một giọng nói tức giận của phụ nữ vang lên trong hẻm tối. Một thân ảnh cao gầy hấp dẫn từ từ đến gần. Trình tiểu thư. Tên dẫn đầu thấy rõ người đi đến là ai thì dừng tay, nhìn Trình Nhiễm. Chúng tôi chỉ muốn dạy dỗ một chút mà thôi, cũng không biết tình huống của Giang Thiếu bây giờ là như thế nào rồi. Anh trai cô để cho chúng tôi đến dạy dỗ người nhà của tên đó một chút. Lục Trình Dương nghe vậy thì bước nhanh đến, níu lấy áo người kia, sắc mặt âm trầm tức giận. Các người làm gì bố mẹ tôi rồi? Lập tức có người kéo anh ra, tên thủ lĩnh nhìn anh cười lạnh. Không có làm gì hết, chỉ đập phá nhà mày thôi. Ánh mắt Lục Trình Dương trở nên lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm bước nhanh về phía trước, muốn đánh người kia, nhưng Trình Nhiễm giữ chặt anh lại. Anh muốn làm gì? Một mình anh có thể đánh thắng được đám người đó sao? Đừng ngốc như vậy. Cô là ai? Lục Chính Dương trầm mặt nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Anh không nhớ rõ em sao? Trình Nhiễm không vui nhíu mày nhìn anh. Hai ngày trước bọn họ mới gặp nhau. Nếu không phải nghe thấy anh trai đang nói chuyện điện thoại, nhắc tới cái tên này, thì cô sẽ không chạy tới. Trình Nhiễm đuổi những người kia đi. Các người đi trước đi. Người vừa mới được đưa đến bệnh viện rồi, còn không biết kết quả như thế nào. Các người chớ có làm loạn. Những người kia nhìn Lục Chính Dương một cái, không cam lòng rời đi. Lục Trình Dương thoát khỏi tay Trình Nhiễm, cúi người nhặt điện thoại đã bị bẻ nát, điện thoại không dùng được nữa. Lúc nãy anh nhìn liếc qua, hình như là bố anh gọi đến, bây giờ anh nhất định phải về nhà một chuyến. Tầm Tầm. Lúc này Tầm Tầm đang ở trường nên chắc không có chuyện gì. Không ai biết anh và cô đã kết hôn, gần đây cô đang vội lo tốt nghiệp, chỉ có cuối tuần mới ngủ lại chỗ anh nên chắc không có chuyện gì. Anh chạy cái gì chứ? Trình Nhiễm không nghĩ tới Lục Trình Dương đột nhiên lại chạy đi, ở sau lưng gọi theo, lưu lại cho cô chỉ là bóng lưng dần dần xa khuất. Cô ta tức giận, dậm chân. Lục Trình Dương vội vàng chạy đến ven đường, chặn một chiếc taxi nhưng bỗng nhiên xoay người chạy lại. Ở ven đường dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Tô Tầm. Lúc tiếng chuông vang lên, anh không khỏi nín thở. Điện thoại rất nhanh đã có người nhận, giọng nói quen thuộc vang lên. Alo? Lục Trình Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn. Là anh, em đang ở... Điện thoại của anh bị rơi bể. Sợ em gọi cho anh không được nên anh gọi báo cho em biết. Vậy à, bây giờ cũng sắp 11 giờ rồi, em đương nhiên ở trường học. Anh gọi đến là để kiểm tra em sao? Yên tâm đi, em không có ra ngoài lêu lổng đâu. Sao anh lại ném hư điện thoại vậy? Tô Tầm chu miệng một cái, nói nhảm một chút. Không giống phong cách của anh nha. Bình thường anh làm cái gì cũng rất cẩn thận tỉ mỉ. Sao có thể làm rơi điện thoại được? Chỉ có cô mới làm thế thôi. Được rồi, không sao. Ngày mai anh mua điện thoại mới rồi gọi cho em. Vội vã trấn an Tô Tầm vài câu, cúp điện thoại, một lần nữa đón taxi. Sau khi về đến nhà, chỉ thấy mỗi một mảnh hỗn độn. Bố mẹ anh chẳng biết đã đi đâu. Cuộc đời của anh bắt đầu vào buổi tối hôm đó đã có sự thay đổi lớn. Một buổi sáng yên bình đã bị Lục Trình Dương làm nhiễu loạn. Tô Tầm nhìn Thôi Tiểu Tông không có sức sống thì liền dẫn cô cậu đi chơi một buổi sáng. Ăn cơm trưa ở ngoài rồi mới về. Cô cậu mệt nhoài muốn ngủ trưa, kéo mẹ ngủ với mình. Thôi Tiểu Tông ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Tô Tầm không cảm thấy buồn ngủ chút nào cả. Xoa mái tóc quăn của con trai. Có đôi khi cô nghĩ, nếu lúc trước không gả cho Lục Trình Dương thì bây giờ cô sẽ như thế nào? Ngày 28 tháng 5 là kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau, sinh nhật 20 tuổi của Tô Tầm. Cũng vừa qua mấy ngày, hết sức khéo là sinh nhật của cô vào ngày 20 tháng 5. Lúc ấy giữa hai người lại là một lễ tình nhân khác. Hôm sinh nhật Tô Tầm, bạn cùng phòng trêu cô. Ngày sinh nhật của cậu thật là đẹp. Năm 20, rất nhiều đôi tình nhân đều đăng ký kết hôn vào ngày này đấy. Sau này cậu và Lục Trình Dương cũng có thể chọn ngày này. Trời ạ, thật tuyệt. Vừa đúng sinh nhật của cậu. Sau này cùng ăn mừng ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm ngày kết hôn luôn. Thật tốt. Năm 20, anh yêu em. Chàng trai và cô gái rất yêu mến nhau. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Khổ nỗi chàng trai quá ư là nhát gan. Nên chờ mãi không thấy chàng trai tỏ tình. Cô gái cũng rất bực bội. Nhưng không lẽ mình là con gái? Lại mở lời trước. Một hôm cô gái nói với chàng trai, hôm nay anh hãy đưa em về nhà bằng chuyến xe buýt năm 20. Nếu anh không làm như vậy, thì em với anh cũng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chàng trai hoang mang lắm vì tuyến xe về nhà, cô gái không phải là năm 20, nên cũng không biết có nên đưa về hay không. Mãi sau vô tình nghe được một thông tin trên radio, chàng trai mới hiểu ra và vội vã đưa cô gái về nhà trên tuyến xe năm 20. Và tình yêu của họ đã có một kết thúc có hậu. Lúc ấy Tô Tầm bị sặc. Có gì tốt chứ? Như vậy không phải là thiếu một món quà tặng sao? May mắn là các cậu đã nhắc nhở mình. Mình phải tránh ngày này đi mới được. Bạn cùng phòng liếc cô một cái. Nếu ai cũng giống như cậu, đều đòi quà vào những ngày lễ, thì những người đàn ông kia không mệt chết à? Tô Tầm đắc ý hừ hừ. Mình cam tâm tình nguyện nha. Lục Trình Dương cũng nguyện ý mà. Nói xong thì vui vẻ chạy ra ban công gọi điện cho Lục Trình Dương, nói cho anh biết tối nay Thọ Tinh muốn ăn cái gì. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Tô Tầm không về ký túc xá, ở lại trong căn nhà thuê của Lục Trình Dương. Tâm trạng căng thẳng không cần nói cũng biết. Bình thường hai người có thân mật cỡ nào thì Lục Trình Dương cũng không kiềm chế mình. Đêm đó cũng giống như vậy, ôm cô hôn đến thở không được mới buông ra, vuốt mái tóc mềm mại của cô khàn giọng nói. Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về trường. Tô Tầm đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, có chút không thể tưởng tượng được. Anh cứ như vậy buông tha cho cô. Vừa rồi cô còn tưởng rằng anh muốn trở thành cầm thú chứ. Lúc đang mơ màng sắp ngủ, thì Tô Tầm đột nhiên nhớ ra một chuyện. Xoay người đè lên ngực anh không vui nói. Lục Trình Dương, anh còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ. Sắp 12 giờ rồi. Lục Trình Dương vừa mới đè xuống tạp niệm lại bị thân thể mềm mại trên người câu dẫn, anh cau mày ôm cô. Ở bên tai cô nói nhỏ một câu, sinh nhật vui vẻ. Thực ra lúc nãy hôn cô anh đã nói qua rồi. Tô Tầm hài lòng thỏa mãn nằm xuống. Đột nhiên nghĩ, 20 tuổi có thể làm gì chứ? 20 tuổi có thể kết hôn rồi. Lục Trình Dương, sau này chúng ta sẽ kết hôn chứ? Đương nhiên rồi, đừng hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy chứ. Ha ha, em thích hỏi, vậy thì khi nào anh mới cầu hôn em đây? Chờ anh mua được nhà, mua nhẫn kim cương. Tô Tầm nằm ở trên ngực anh cười. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng dũng cảm. Có lẽ đã có từ trước, nhưng lúc đó mới quyết định mà thôi. Lên đại học, hộ khẩu của cô đã chuyển tới trường đại học. Trước ngày 28 tháng 5, cô đã đến trường lấy hộ khẩu và chứng minh. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 5, cô đem theo hộ khẩu và chứng minh vội vàng đến nhà anh, không có bất kỳ thẹn thùng hay ngượng ngùng nào. Sự nhiệt tình đã lấn át tất cả. Lục Trình Dương đang chuẩn bị đi ra cửa đi làm. Vừa mới mở cửa thì Tô Tầm đã nhảy lên ôm cổ anh, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Lục Trình Dương, chúng ta kết hôn đi. Lục Trình Dương ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới phản ứng được. Em vừa mới nói cái gì? Em nói chúng ta kết hôn đi, đi đăng ký. Cô buông tay ra, từ trong túi lấy ra hai vật kia. Dù sao anh đã nói là muốn cưới em, sớm hay muộn gì cũng phải cưới. Không bằng hôm nay luôn đi, ngay bây giờ. Lục Trình Dương nhìn cô thật lâu, giống như là xác định xem có phải là cô đang nói đùa hay không. Nhưng vẻ mặt cô tràn đầy vui vẻ, nhìn không ra chút đùa giỡn nào. Tầm Tầm, em xác định. Chúng ta còn chưa có gặp qua bố mẹ hai bên, anh còn chưa đến nhà em cầu hôn. Giọng nói của anh có chút khàn khàn, con ngươi đen nhìn chăm chú vào mặt cô, không bỏ sót qua bất cứ một tia khác thường nào trên mặt của cô cả. Xác định, xác định, xác định. Tô Tầm một hơi nói ba lần từ xác định, lại ôm lấy anh, nhỏ giọng nói, anh không xác định sao? Đột nhiên Lục Trình Dương cúi đầu hôn lên môi cô, cho đến khi mặt cô hiện lên một dạng mây đỏ thắm mới buông cô ra, ôm cô đá chân đóng cửa. Đi nào. Tô Tầm bị hôn đến bối rối. Đi đâu? Lục Trình Dương. Đi kết hôn. Buổi trưa, Lục Trình Dương và Tô Tầm đi ra từ cục dân chính. Hai người đứng dưới một gốc cây đại thụ, ánh mặt trời vàng kim chiếu qua kẽ lá. Màu xanh da trời giống như vùng biển sạch sẽ nhất. Thân phận đã từ bạn gái thành bà xã, nhưng Tô Tầm cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào cả, càng không cảm thấy hối hận. Chỉ cần nghĩ nửa đời sau, người đàn ông đang đứng bên cạnh này đều thuộc về cô, thì cô vui vẻ cười ngây ngô. Thật là đẹp, cứ như một giấc mơ vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Trình Dương, một tay cầm hai tờ giấy màu đỏ, một tay đè lên vai anh, nhón chân tiến sát gần mặt anh. Lục Trình Dương cho rằng cô muốn hôn anh. Nếu là lúc bình thường, anh sẽ nói một câu, đừng làm rộn. Anh cũng không muốn ở nơi công cộng làm ra hành vi quá thân mật. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh cũng giống như cô, cho nên anh cũng không quay mặt đi, càng không ngăn cản cô, thậm chí còn muốn cúi đầu hôn cô. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, tiến gần tới tai anh, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hả hê nói, có trời xanh chứng kiến, em tặng thời gian quý giá nhất của mình cho anh. Lục Trình Dương cũng cười ra tiếng, hôn một cái lên khóe miệng đang cười của cô. Lục Trình Dương, anh phải đối tốt với em cả đời đấy, biết chưa? Đáng tiếc không có nếu như, cuộc sống chính là như vậy, nghĩ sai thì hỏng hết cả đời. Cô đã hiến dâng thời gian đẹp nhất của mình, lại chính là lãng phí thanh xuân của mình. Nếu như có thể làm lại, cô hy vọng mình chưa từng gặp anh. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Tô Tiểu Tông nhíu mày trở lại. Tô Tầm vội vàng ấn nút trả lời, rồi trấn an sờ đầu con trai, xác định cu cậu không bị đánh thức mới cầm di động đi ra ngoài. Đầu dây bên kia, Mục Viễn chờ lâu không thấy tiếng trả lời, có chút lo lắng. Tầm Tầm, nghe thấy không? Tô Tầm rón rén đóng cửa phòng. Nghe thấy, Tiểu Tông đang ngủ, em mới ra khỏi phòng. Mục Viễn thở phào nhẹ nhõm. 3 giờ chiều anh đến đón em và Tiểu Tông. Đón em? Tô Tầm có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi. Đón em làm cái gì? Mục Viễn dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô. Lần trước đích thực là anh nửa cưỡng ép cô đồng ý, bất đắc dĩ mở miệng. Anh cũng biết là em không để trong lòng mà. Trước đó không phải anh đã nói rồi sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội anh. Em và Tiểu Tông cũng đến cho vui. Đi công tác một chuyến, sáng sớm hôm nay lại bị Lục Trình Dương quấy rầy, nên Tô Tầm quả thực quên mất chuyện này. Ngẩng đầu nhìn túi mua hàng tinh xảo đang để trên kệ, là lần trước Mục Viễn cố ý để lại. Em muốn đổi ý. Cô nhỏ giọng nói. Em đưa quà tặng cho anh hoặc là cũng có thể bảo tài xế đến lấy. Lần trước ở thành phố S, thái độ của Mục Viễn làm cô có chút cố kỵ, hiển nhiên. Anh còn chưa hết hy vọng với cô. Bữa tiệc này có người nhà và bạn bè của anh, nên Tô Tầm không muốn đi. Chỉ sợ hai người càng dây dưa không rõ. Cô cũng không muốn lại phạm phải sai lầm lần nữa. Mục Viễn không phải là người có thể chung đường với cô. Dựa vào gần thì chỉ càng thảm họa hơn thôi. Mục Viễn im lặng một lát rồi thở dài. Được, bây giờ anh qua chỗ em. Nửa tiếng sau, Mục Viễn chạy tới. Tô Tầm mở cửa nhìn anh một cái, rồi xoay người đi lấy túi quà. Hôm nay chắc anh bận nhiều việc lắm. Để em lấy túi quà cho anh. Mục Viễn bật cười. Tầm tầm, mục đích đuổi người của em quá rõ. Nói xong cũng đi theo cô vào nhà. Sắc mặt Tô Tầm cứng đờ, đưa túi quà đang cầm trong tay cho anh. Của anh này, anh nên về sớm một chút đi. Người nhà và bạn bè đang chờ anh đấy. Nhận lấy túi quà, Mục Viễn cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Tầm tầm, không đi với anh thật sao? Chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi, không có phức tạp như em nghĩ đâu. Coi như là biết thêm vài người bạn. Hơn nữa Tiểu Tông cũng rất muốn đi, coi như là em dẫn cậu nhóc đi chơi thôi. Tô Tầm cười với anh. Thôi em không đi thì hơn, em sợ đến đó Tiểu Tông nghịch ngợm sẽ gây ra chuyện. Được rồi. Mục Viễn biết rõ quyết tâm của cô nên cũng không khuyên nữa. Có chút hối hận là lần này anh đã quá vội vàng. Xoay người ngồi xuống sofa không có ý muốn rời đi, Tô Tầm đành phải rót cho anh một ly nước. Bàn giao công việc ở Khải Sâm xong chưa? Ngày mai chắc không cần phải đi làm nữa chứ? Bàn giao xong rồi, không đi. Khóe miệng Mục Viễn cong lên, anh không nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi đi đến trước cửa chính thì đột nhiên xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tô Tầm. Tầm tầm, em và Lục Trình Dương tốt nhất là duy trì khoảng cách. Bây giờ anh ta không có đơn giản như em nghĩ đâu. Anh sợ em sẽ bị liên lụy. Lời này là có ý gì? Tô Tầm trố mắt nhìn anh hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Mục Viễn im lặng. Lần trước ở thành phố S, trợ lý không tra ra tài liệu cụ thể của Lục Trình Dương, nhưng anh có ấn tượng rất sâu. Một màn ở thang máy kia, sau này ở trong một bữa tiệc tình cờ gặp phải người phụ nữ đó. Không ngờ cô ta lại là để Trình Nhiễm, con gái của Trình Gia, có quan hệ mật thiết với Giang Gia, bị Lục Trình Dương bóc cổ cũng không tức giận. Thật là kỳ lạ. Đêm đó anh chi một số tiền lớn cho thám tử Tư đào sâu nội tình những năm qua của Lục Trình Dương, đầy đủ ảnh chụp và tài liệu. Những hình ảnh đen tối, dáng vẻ của Lục Trình Dương cơ hồ khiến anh nhận không ra. Điều làm anh khiếp sợ là Lục Trình Dương có vài năm nghiện ma túy. Bây giờ Lục Trình Dương hoàn toàn khác trong tài liệu, nhìn không khác gì người bình thường, nhưng không rõ là bây giờ anh ta còn nghiện hay không. Nếu như vẫn còn thì một khi cơn nghiện phát tác mà lúc đó Tô Tầm đang ở bên cạnh, lỡ như làm cô bị thương thì làm thế nào? Hơn nữa, cho dù Lục Trình Dương thành công thoát khỏi thành phố S cũng không có nghĩa là người của Giang Gia sẽ bỏ qua cho anh. Mục Viễn không muốn Tô Tầm bị cuốn vào. Trình Diễm là một người điên. Quan hệ giữa Giang Gia và Trình Gia dần dần tan vỡ bởi vì Trình Nhiễm có quan hệ với Lục Trình Dương. Đến lúc đó cô ta làm ra chuyện gì cũng khó mà đoán trước được. Anh ta bị nghiện cũng gặp rất nhiều rắc rối. Mục Viễn không thể nói ra lời. Nếu như Tô Tầm biết năm đó Lục Trình Dương bỏ cô ta là có ẩn tình, thì liệu cô có tha thứ cho anh hay không? Tô Tầm nhíu mày nhìn anh. Tại sao nói được một nửa lại không nói tiếp? Mục Viễn thấy vẻ mặt cô có chút khẩn trương thì nhẹ cong khóe miệng, cố ý nói thật nhẹ nhàng. Anh ta bây giờ bị một bà điên quấn lấy, anh sợ người phụ nữ kia đến làm phiền em. Người đàn bà điên là chỉ Trình Nhiễm sao? Tô Tầm rũ mắt xuống, không ngờ Mục Viễn cũng biết chuyện này. Em biết rồi. Tô Tầm gật đầu, không muốn nói chuyện về Lục Trình Dương với anh nữa, vươn tay mở cửa. Anh mau về đi, thời gian không còn sớm nữa. Mục Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kháng cự của cô. Sắc mặt Mục Viễn âm u, thở dài nói. Được, lần sau cùng ăn cơm. Mục Viễn đi không bao lâu thì Tô Tiểu Tông liền tỉnh lại, đi ra khỏi phòng tìm Tô Tầm. Tô Tầm đang ôm máy tính, ngồi trên sofa xem kịch. Mẹ ơi! Tô Tiểu Tông nằm bên chân cô. Dậy rồi à? Tô Tầm để máy tính xuống, xoa đầu con trai. Nhìn đồng hồ cũng sắp 4 giờ rồi. Vuốt mái tóc đã dài của cô cậu. Đi thay quần áo đi, mẹ dẫn con đi cắt tóc. Sau đó đi siêu thị mua đồ. Lại muốn cắt tóc ngắn ngủn nữa sao? Tô Tiểu Tông vươn tay sờ đầu mình, có chút không muốn nhưng mà bé muốn đi siêu thị. Trời nóng cắt ngắn cho mát, nếu không đổ mồ hôi hôi lắm. Tô Tầm buồn cười kéo tay cu cậu xuống, không hiểu tại sao con trai lại sợ cắt tóc đến vậy, nhỏ giọng uy hiếp. Không chịu cắt tóc thì mẹ sẽ không dẫn con đi siêu thị nữa. Như vậy sao được, bé muốn đi siêu thị với mẹ, bé thích nhất là đi dạo trong siêu thị với mẹ. Con cắt. Cu cậu phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra lời. Ngoan. Tô Tầm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một cái, rồi dẫn cu cậu đi rửa mặt, thay quần áo. Từ hiệu cắt tóc đi ra, tóc Tô Tiểu Tông đã bị cắt, chỉ còn một ít tóc quăn. Tô Tầm dắt con trai đi siêu thị. Mẹ ơi, con muốn ăn chocolate và Oreo. Tô Tiểu Tông đứng trong xe mua hàng, ánh mắt lấp lánh nhìn kệ chocolate. Tô Tầm cầm một hộp Oreo có nhân chocolate ném vào trong xe. Mua cái này là được rồi. Bên trong là nhân chocolate, vừa có thể ăn được chocolate, vừa có thể ăn được Oreo. Vẻ mặt Tô Tiểu Tông suy sụp. Mẹ nói thật hay, rất có lý nên cu cậu không thể phản bác được. Thật ra Tô Tầm không muốn cho con trai ăn quá nhiều đồ ngọt, sợ bé bị sâu răng. Trấn An nhéo nhéo khuôn mặt của bé. Có kinh nghiệm lần trước nên lần này Tô Tầm mua không quá nhiều đồ. Dù sao nửa tháng tới cô không đi làm nên thức ăn hàng ngày có thể đi chợ mua cho tươi. Từ siêu thị đi ra có thể chỉ có một túi mua hàng nhỏ. Tô Tiểu Tông nhất quyết cầm giúp mẹ. Tô Tầm để tùy bé nửa kéo nửa xách đi về phía trước. Chỉ một lát sau bé đã đứng lại thở phì phò. Tô Tầm cười cầm lấy túi mua hàng, cầm bàn tay nhỏ bé của con trai dắt đi. Tô Tiểu Tông đang đi đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, không phải chú Mục Viễn nói là sẽ đến chúng ta đi dự tiệc sao? Tại sao bây giờ còn chưa tới? Trời cũng sắp tối rồi, buổi tối mới có tiệc sao? Tô Tầm cho rằng con trai đã quên mất chuyện này nên không nhắc tới nữa. Cô ngồi xổm trước mặt con trai, suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta không đi dự bữa tiệc kia, chú Mục Viễn rất bận, không có thời gian chăm sóc chúng ta. Chúng ta không muốn gây thêm phiền toái cho chú thêm nữa, nên không đi. Tô Tiểu Tông có chút thất vọng, a một tiếng. Mẹ ơi, chúng ta thật sự không thể đi sao? Tô Tầm biết con trai rất muốn đi, chỉ có thể gật đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Thật không thể đi. Được rồi. Tô Tiểu Tông nhỏ giọng nói cúi đầu. Tâm trạng của đứa nhỏ biểu hiện toàn bộ trên khuôn mặt. Tô Tầm có chút không đành lòng, nghiêng đầu nhìn tiệm KFC bên cạnh siêu thị, cầm bàn tay nhỏ của con trai đứng dậy. Tối nay mẹ dẫn con đi ăn KFC được không? Cho con ăn kem khoai tây chiên chấm tương cà. Tô Tiểu Tông rất thích khoai tây chiên chấm tương cà. Không biết di truyền từ ai. Rõ ràng Lục Trình Dương rất ghét KFC và MC Donald. Còn cô cũng thỉnh thoảng mới thèm ăn mà thôi. Thật không? Tuyệt quá. Tô Tiểu Tông lập tức cười, khoan khoái kéo tay mẹ đi về tiệm KFC. Tiệm tiệc tùng gì đó đều ném qua sau đầu. Nếu như Mục Viễn biết được bữa tiệc anh tỉ mỉ chuẩn bị, khoai tây chiên và tương cà bị đánh bại, hẳn là sẽ cảm thấy rất thất bại chăng? Thứ hai, Tô Tầm không đi làm. Lục Trình Dương sớm đoán cô sẽ như vậy, nhưng trong phòng làm việc lại bàn luận sôi nổi. Hạ Uyển Ương nhìn Triệu Cần Cần. Tô Tầm nghỉ việc cũng quá bí mật đi, ngay cả những đồng nghiệp như chúng ta cũng chẳng biết gì cả. Triệu Cần Cần quay đầu lại liếc cô ta. Tôi biết rõ công việc của Tầm Tầm đều bàn giao hết cho tôi. Cô ấy nghỉ việc không làm ảnh hưởng gì đến ai cả. Đỡ phải nghe các cô ở sau lưng nhiều chuyện. Có người nói xen vào. Tô Tầm là vợ trước của giám đốc Lục. Rõ ràng là giám đốc Lục muốn theo đuổi cô ấy. Cho nên cô ấy nghỉ việc. Đúng là không sáng suốt chút nào. Tôi thấy Tô Tầm là quyết tâm muốn nghỉ. Một người phụ nữ mang theo con nhỏ nhiều năm như vậy. Bây giờ chồng trước lại theo đuổi lại. Nếu là tôi thì tôi cũng không tha thứ cho giám đốc Lục. Cho dù anh ấy vừa đẹp trai lại vừa có mị lực như vậy. Đầu năm nay đàn ông đẹp trai đều không đáng tin. Nhìn bề ngoài thì giám đốc Lục giống như người đàn ông cấm dục. Sẽ không phải vì có người khác ở bên ngoài nên mới ly hôn với Tô Tầm chứ. Tám phần là vậy. Nếu không phải là vấn đề có tính nguyên tắc này thì có người phụ nữ nào nguyện ý một mình nuôi con chứ. Trong đầu tôi lúc này đều là khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng của giám đốc Lục. So sánh anh ấy với kẻ cặn bã thì vừa có chút hài hòa, lại vừa kích thích. À, chịu không nổi mà. Càng nói thì càng thái quá. Triệu Cần Cần chịu không nổi nữa, đứng lên không vui, quét mắt nhìn bốn phía. Tầm Tầm bây giờ không còn ở đây nữa, nên các cô không kiêng nể gì, bàn chuyện về cô ấy như vậy, có phải là không tôn trọng người khác hay không? Tôi vẫn còn đang ở đây đấy. Mọi người tự biết mình đối lý, liếc mắt nhìn nhau, không còn mặt mũi tiếp tục nhiều chuyện nữa, cúi đầu làm việc.